không cho anh mở lời nữa. Trái tim em sinh ra cũng chỉ để biết yêu thêm, mong anh không chuyên về những muôn phía, nhưng em chỉ phiền bình yên anh thôi. Mọi sóng gió mơ ngày được bên ai, nắm tay em đi đông tây nam bắc, bóng chân ta in lên những con đường, soạn một vali chật đầy tình yêu thương. Trời cao biển lớn chỉ cần mình bên nhau, nói em nghe băn khoăn trong anh để mình bấy lâu nay, hai ta không khi nào phải buông tay. Yêu thương nay đây giận dữ mà thiêng liêng. Có đôi khi em bỗng một mình giận dỗi vu vơ, nhưng sau cùng thì chỉ tiếc thương anh. Yêu nhau khi nắng vàng ấy vừa chẳng còn nhau mỗi phút, vượt mọi sóng gió mơ ngày được bên ai, nắm tay em đi đông tây nam bắc, bóng chân ta đi lên những con đường, soạn một vali giật đời tình yêu.